Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương khói nhìn còn thượng ở hôn mê trong tiểu thư, nàng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi, thoạt nhìn như là chịu đựng cực đại đau đớn. Gia Cát đại phu theo như lời đau đớn tiểu thư là khẳng định có thể chịu đựng, nhưng là ta lo lắng chính là tiểu thư thân thể, như thế suy yếu thân thể có thể chịu đựng như vậy đau đớn sao? Gia Cát Phong từ tùy thân mang theo bình sứ trung đảo ra một cái thuốc viên, sau đó chế trụ Mục Thanh Ca cầm làm nàng ăn vào. Các ngươi còn có một canh giờ suy xét thời gian, kéo đến càng lâu nàng phía sau lưng thương liền càng nghiêm trọng, nếu là nghiêm trọng cảm nhiễm chỉ sợ năm đó thần y Túc Phượng trên đời cũng không có cách nào. Gia Cát đại phu có vài phần nắm chắc. Lăng Phong đám người từ bình phong mặt sau đi tới, Lăng Phong hỏi. Ba phần, cái gì? Bọn họ tuy rằng có thể nghĩ đến Gia Cát Phong khả năng không phải rất có nắm chắc, nhưng là không nghĩ tới cơ nhiên thấp đến chỉ có ba phần. Lãng Văn khẽ nhíu mày. Gia Cát đại phu không có biện pháp khác sao? Gia Cát Phong lắc đầu nói. Vị cô nương này thương thế thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nếu là miệng vết thương không có hư thối kia nhưng thật ra không cần chọn dùng như thế thống khổ biện pháp. Nhưng là vị cô nương này miệng vết thương quá sâu, thêm chi hư thối nếu không có biện pháp này, vị cô nương này không được cứu trợ, hơn nữa hiện giờ nàng sốt cao không lùi, lại không trị liệu sử chi hạ sốt, chỉ sợ như vậy đi xuống sẽ cháy hỏng đầu. Sương khói sắc mặt đại biến, mà Lăng Phong trao mày không khóa, Hoa Trì vẻ mặt nôn nóng, Phong Viên cùng Triển Hạo liếc nhau, trăm triệu đều không có nghĩ đến Thanh Ca tiểu thư thương thế như thế nghiêm trọng, căn bản chính là bọn họ bất ngờ. Sương khói gắt gao cắn em ôi dưới. Biết sớm như vậy, ta nên vẫn luôn bồi ở tiểu thư bên người ở, sớm biết rằng ta chính là liều chết cũng đến ngăn lại tiểu thư. Nếu là tiểu thư không có phao nước lạnh cũng không đến mức phát triển trở thành như vậy. Lãng Văn nhìn mắt trên giường tái nhợt nữ tử, còn mơ hồ có thể nhìn đến nàng bởi vì đau đớn mà nhăn lại mày. Chỉ có ba tầng cơ hội, Gia Cát Phong gật gật đầu nói. Nếu là vị cô nương này cầu sinh năng lực cường nói liền không ngừng ba tầng, vẫn là muốn nhìn vị cô nương này hay không mạng lớn. Nói xong, liền đối với sương khói đám người nói, hiện tại không phải các ngươi lãng phí thời gian thời điểm, các ngươi ai có thể làm chủ, mau chóng cấp cái đáp án ra tới, này cũng không thể vẫn luôn kéo. Sương khói trao mày không buông, hiện giờ lúc này ai có thể làm chủ đâu. Làm chủ người đều là kinh đô. Liền tính là vương gia chỉ sợ cũng muốn vài thiên tài có thể tới đạt Tân Châu đâu. Sương khói nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh tiểu thư, chính là chỉ có ba tầng nắm chắc a. Tiểu thư thân phận đặc thù, nếu ở chỗ này ra cái ngoài ý muốn, không phải bọn họ có thể gánh vác khởi, nhưng là... Lăng Phong nhìn chăm chú trên giường người, sau đó hít sâu một hơi đối với Gia Cát Phong nói. Còn thỉnh Gia Cát đại phu động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phong vừa dứt lời, Gia Cát Phong gật gật đầu sau đó bắt đầu xuống tay chuẩn bị phải dùng đồ vật, mà sương khói còn lại là vẻ mặt trầm trọng nhìn Lăng Phong, phải biết rằng tuy rằng tiểu thư đãi bọn họ thực hảo, căn bản không giống như là hạ nhân, nhưng là bọn họ rốt cuộc chỉ là hạ nhân, nếu tiểu thư thật sự bởi vì bọn họ quyết định có bất trắc gì, đừng nói vương gia, ngay cả tướng gia chỉ sợ cũng sẽ đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn đi. Chính là sương khói biết liền tính Lăng Phong không nói ra tới, nàng cũng sẽ đối Gia Cát Phong nói, có ba tầng cơ hội tổng so làm tiểu thư cứ như vậy nằm ở nơi đó chờ chết hảo đi. Lãng Văn thật sâu nhìn mắt Lăng Phong, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này cùng Mục Thanh Ca không giống bình thường, hơn nữa. XXXX, sương khói đem Mục Thanh Ca đỡ nằm sấp xuống, sau đó đem nàng áo ngoài cởi ra một nửa, lộ ra sau vai bị thương vị trí. Gia Cát Phong cầm tiểu đao chờ đồ vật đặt ở bên cạnh, sau đó đem tiểu đao ở hòa thượng thiêu nhìn dần dần biến hồng dao nhỏ. Gia Cát Phong một tay đè đè Mục Thanh Ca bị thương vị trí bên cạnh, Mục Thanh Ca cảm giác được đau đớn nhíu một chút mày. Gia Cát Phong đối với Mục Thanh Ca bị thương vị trí thiết đi xuống, sương khói xem đều không xem một chút, rõ ràng nàng giết người không lưu tình chút nào chính là giờ khắc này nàng tận lực liền xem cũng không dám xem, dao nhỏ đi xuống trong nháy mắt kia. Mục Thanh Ca đột nhiên hít hà một hơi. A, thình lình xảy ra đau đớn làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Tiểu thư, Gia Cát đại phu ngươi nhẹ điểm, tiểu thư, ngươi nhẫn nhẫn. Sương khói đè nặng Mục Thanh Ca nếm thử nhúc nhích thân mình, đôi mắt đều phiếm đỏ. Mục Thanh Ca nguyên bản liền cả người khó chịu, hiện tại phía sau lưng càng là truyền đến chùy tâm chi đau làm nàng cả người đều bừng tỉnh lại đây. Mục Thanh ca quát. Cái kia sát ngàn đao cư nhiên dám ở ngươi bà bác trên người động đao tử. A, bên ngoài nôn nóng chờ đợi Lãng Văn cùng Lăng Phong đám người nghe được Mục Thanh ca ăn đau tiếng kêu đều giờ khóc giờ cười liếc nhau. Lãng Văn đáy mắt đều là hứng thú. Nghe tới đến vẫn là tinh lực 10 phần chỉ sợ không đơn giản chỉ có 3 tầng nắm chắc đi. Lăng Phong nghe bên trong thanh âm cũng nhẹ nhàng thở ra. Gia Cát Phong tay hơi hơi run lên, khóe miệng chủ động. Mục Thanh ca đau thanh âm đều biến run, cái trán mồ hôi chảy dòng cái không ngừng. Nguyên bản mông lung tầm mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Mục Thanh ca hơi hơi ngẩng đầu nhìn ngăn chặn chính mình sương khói. Sau đó chính là một cái tóc trắng xóa lão nhân cùng trong tay hắn máu chảy đầm đìa dao nhỏ. Ngươi liền sẽ không dùng thuốc mê, thuốc tê sao? A, Mục Thanh ca tay gắt gao chế trụ ván giường, sau đó hoàn toàn hôn mê qua đi. Gia Cát Phong nhìn mất xỉu người, thủ hạ động tác càng lúc càng nhanh, huyết cơ hồ đều nhiễm hồng toàn bộ khăn trải giường. Sương khói nhìn Mục Thanh ca hôn mê quá khứ bộ dáng càng thêm lo lắng. Mà bên ngoài Lăng Phong không có lại nghe được thanh âm tâm lại lần nữa nhảy đi lên. Liền ở ngay lúc này một cái ám vệ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Lãng xăm mình biên môn thúc tay bắn ngược tính nắm lấy đao. Mà cái kia ám vệ trực tiếp quỳ gối Phong Viên trước mặt nói. Mộ Dung gia người đã tìm hiểu đến nơi đây. Chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn người điều tra lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Viên sắc mặt khẽ biến. Nếu lúc này tìm tới. Lấy Thanh ca tiểu thư trạng huống là tuyệt đối không có khả năng di động, đồng dạng biến sắc còn có Lăng Phong, Lăng Phong nhanh chóng cùng Phong Viên liếc nhau, mà Triển Hạo lập tức nói. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tìm tới nơi này, nếu không, ta đi trước dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý, rốt cuộc Mộ Dung gia người đều biết hắn là cùng Mục Thanh ca cùng nhau rời khỏi. Phong Viên lắc đầu nói, không ổn, thương thế của ngươi còn không có hảo, hơn nữa Mộ Dung gia người đông thế mạnh. Đây là bọn họ sở khống chế phạm vi, ngươi nếu là dẫn dắt rời đi cũng căn bản là trốn không thoát bọn họ ma chảo, lục soát cái này địa phương là bọn họ sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, liền cho chúng ta rời đi thời gian đều không có. Tiểu thư hiện giờ là nữ trang trang điểm bọn họ chưa chắc nhận ra được. Hoa Trì suy đoán nói, Lãng Văn nhìn trong mắt sườn, sau đó nói, các ngươi tiểu thư dung mạo khuynh thành, thế gian hiếm có, hơn nữa thương thế như thế nghiêm trọng. Mộ Dung gia người cũng không phải ngốc tử sao có thể nhận không ra. Lăng Phong trong óc bên trong hiện lên một cái chú ý bất quá thực mau đã bị hắn bài trừ. Nếu làm tiểu thư khôi phục phía trước thanh tú khuôn mặt chỉ sợ thân phận cũng sẽ khiến cho hoài nghi. Hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt Thụy Dương quận chúa hiện giờ ở Duyện Châu, mà không phải Tân Châu. Nếu bị người biết nàng ở Tân Châu, chỉ sợ đến lúc đó khiến cho đại loạn không thể so hiện giờ muốn thiếu. Hiện giờ ta thủ hạ cũng chỉ có 15 tên ám vệ, hơn nữa chúng ta chỉ sợ còn có thể căng thượng một đoạn thời gian. Phong Viên nói, Lăng Phong gật gật đầu, vì nay chi kế chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này là tốt nhất. Quảng cáo, cách chương.